Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phần 210. Chương 210 cầu hôn nầm nhạc đại đế bọn họ không có tại địa phủ lâu đãi. Ở nghe được chung nhạc đại đế bị đưa vào luân hồi lúc sau. Các loại trở về nhà mình tiên phủ, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn cũng trở về thiên đạo học viện, phòng âm trong thư phòng chỉ còn lại có. Phòng âm cùng Lăng Chăn. Lăng Chăn bỗng nhiên nhớ tới Đại Nhất, hỏi, Đại Nhất lão sư đâu? Giống như thi đấu sau khi kết thúc, liền không có tái kiến quá lớn một, phong âm nói. Hẳn là bị ngươi dọa chạy, Lăng Chăn, ngoặc kép, lúc này, bọn họ trong miệng Đại Nhất đã trở lại thiên đạo học viện danh nhân trong lâu. Hắn nhìn tháp cao nói, ta liền nói chỉ cần cho ta nửa năm thời gian. Ta là có thể làm Lăng Dĩ Nhiên tu vi nhanh chóng tăng lên lên. Ngươi xem lúc này đây cùng chung nhạc giao thủ, là có thể đối tốt nhất mấy chiêu, danh nhân trong lâu người phi nói. Ngươi cái vô lại, nói là chỉ cần nửa năm thời gian, ngươi nhìn xem Lăng Dĩ Nhiên ở hồng hoang thời gian đãi bao lâu thời gian. Ngươi còn cho hắn đặc biệt ưu đãi, đem người đưa đến như thế an toàn địa phương. Ngươi nhìn nhìn lại mặt khác học sinh đều đưa đến yêu thú trước mặt. Đợi không được vài phút đã bị đánh đã trở lại, Đại Nhất vô tội nhìn danh nhân lâu nói. Ta không có chơi xấu a, ta nói nửa năm là ấn chúng ta bên này thời gian tính. Bọn họ trở về thời điểm, nhiều nhất cũng liền qua đi 5 phút thời gian, ngươi như thế nào không cho Lăng Dĩ Nhiên ở hồng. Hoang thế giới đại cái mấy chục vạn năm lại đem người kéo trở về. Chúng ta nơi này thời gian đồng dạng là mới qua đi vài phút khi ta ước nguyện ban đầu là làm Lăng. Dĩ Nhiên tu vi tăng lên lên, là để cho người khác biết hắn bán thần huyết mạch không thể so chính thống huyết mạch kém. Lại không phải làm hắn lợi hại đến đánh bại cổ thần, Đại Nhất triển khai cây quạt thản nhiên phẩy. Phẩy, ngươi cũng đừng lười biếng, có rảnh đi cấp bọn nhỏ đi học đi, trong lâu người không có lên tiếng nữa, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình. Hàn trở lại thiên đạo học viện ký túc xá phòng, Hình Hàn hướng Lăng Dĩ Nhiên xin lỗi. Dĩ Nhiên, thực xin lỗi, ta không có hung hăng xử phạt chung nhạc thập thế luân hồi. Làm chung nhạc đại đế nếm hết nhân gian khó khăn, cũng đã là đối hắn lớn nhất xử phạt, hắn sẽ nếm đến mất đi hết thảy thống khổ. Này so chết càng khó chịu, Lăng Dĩ Nhiên có thể lý giải Hình Hàn. Huống chi các ngươi rốt cuộc nhiều năm như vậy bạn tốt. Cho các ngươi đánh chết hắn là không quá hiện thực. Chuyện của hắn như vậy đình chỉ đi. Ta không nghĩ vẫn luôn nhớ chuyện của hắn. Thành ta tâm ma, hơn nữa vẫn luôn nhớ cầu hận sống được rất mệt. Hình Hàn cười ôm lấy có hắn. Hôn hôn hắn môi, Dĩ Nhiên, ngươi làm ta càng thích ngươi. Chúng ta tạo hài tử đi, Lăng Dĩ Nhiên còn không kịp cự tuyệt. Đã bị đối phương phong bế môi, bất chi bất giác chung, trên người quần áo bị trừ cái sạch sẽ, trở lại lấy lại tinh thần khi, người đã ăn bị làm mà tịnh, quang thân mình nằm ở đối phương trong ngực, hắn đứng dậy bò đến Hình Hàn trên người hỏi. Ngươi liền không cảm thấy ta hoài thượng hài tử quá kỳ quái sao? Ta không có tử cung. Là như thế nào đem ngươi tinh tử dựng dục thành hài tử? Hình Hàn do dự nói. Kỳ thật một đoạn này thời gian ta cũng suy nghĩ một việc này. Ta cảm thấy ngươi khả năng không có mang thai. Phía trước hài tử rất có khả năng là biểu hiện giả dối, biểu hiện giả dối. Lăng Dĩ Nhiên khó hiểu. Như thế nào sẽ là biểu hiện giả dối? Ta tưởng có thể là Bích Hà chế tạo biểu hiện giả dối. Nàng là Tống Tử Nương Nương, lại từng đi tìm ngươi, tưởng ở ngươi trong bụng tạo thành giả mang thai hiện tượng là kiện phi thường sự tình đơn giản. Điểm này chỉ là ta suy đoán, không dám khẳng định có phải như vậy hay không, nhưng là ngươi có điểm khiến cho ta có bảy thành nắm chắc ngươi hoài không phải thật sự hài. Tử, Lăng Dĩ Nhiên vội vàng hỏi, điểm nào, đó chính là ngươi ba cùng phụ thân ngươi thái độ. Ở ngươi hài tử rớt lúc sau, bọn họ sinh khí về sinh khí, nhưng liền không có mặt khác hành động. Nếu là trước kia ngươi ba khẳng định cùng ta ở trước tiên vọt tới chung nhạc tiên phủ tìm chung. Nhạc tính toán sổ sách, ngươi xem lúc này đây cũng chỉ làm Trung Nhạc đã chịu tập thế chuyển thế luân hồi mà thôi. Chỉ là chúng ta lúc ấy chỉ lo thương tâm mới không có phát hiện ngươi ba bọn họ không thích hợp. Ta cũng là xong việc chậm rãi phát hiện, Lăng Dĩ Nhiên bỗng chốc ngồi dậy sờ sờ bụng. Tâm tình phức tạp, nói như vậy ta chưa từng có hoài quá hai từ. Hình Hàn cười nói, ngươi như vậy tưởng hoài thượng hai từ. Chúng ta chỉ cần nhiều hơn nỗ lực, nhất định hành, đi ngươi. Lúc ấy nếu không phải quá đột nhiên hoài thượng, ta mới không cần hoài hài tử, Lăng Dĩ Nhiên nằm trở về nói. Mặc kệ ta hoài thượng có phải hay không thật sự, Trung Nhạc đại đế xóa sạch hài tử cách làm liền không đúng. Nói không đề cập tới hắn, không nói, bất qua có một việc liền cần nói vừa nói. Người tiếp theo đi thiên đình, muốn cùng ta nói một tiếng. Người như vậy vô thanh vô tức rời đi, ta cũng không biết người đã xảy ra chuyện gì, hảo, Hình Hàn hôn hôn hắn ngón tay. Trải qua lúc này đây thiên đế gọi đến, có thể nói chúng ta sự tình không hề là bí mật. Ta tưởng đem chuyện của chúng ta đều công bố đi ra ngoài. Lại tổ chức long trọng hôn lễ làm ngươi trở thành Đông Nhạc tiên phủ một cái khác chủ nhân, Lăng Dĩ. Nhìn đáy mắt hiện lên giật mình ý, Lăng Dĩ Nhiên. Ta đây là lần thứ hai hướng ngươi cầu hôn, ngươi đáp ứng ta cầu hôn sao? Hình Hàn xoay người đem người áp đến dưới thân, nếu là không đồng ý, ta liền làm được ngươi đồng ý mới thôi, hắn hôn lên Lăng Dĩ Nhiên mẫn cảm nhất lỗ tai, Lăng Dĩ Nhiên. Cười né tránh, ta đồng ý cũng vô dụng, ngươi cũng muốn ta ba bọn họ đồng ý, Hình Hàn động tác dừng lại. Cái này xác thật là vấn đề lớn, hắn quyết định phải hảo hảo cùng Phong Âm bọn họ nói một việc. Này, chờ Lăng Dĩ Nhiên đi Thiên Đạo Điện đi học sau. Hình Hàn mang theo Đông Nhạc tiên phủ các trưởng lão lại lần nữa đi vào địa phủ, Phong Âm đang ở. Trong đại điện cùng quỷ quan khai đại hội, đại gia nói chuyện đều thật cẩn thận, đều sợ chọc Phong Âm không cao hứng, Hình Hàn nhìn đến mở họp chung Phong Âm. Cười nhẹ một tiếng. Phong Âm cũng chỉ có ở nhà người trước mặt mới có thể lộ ra ôn hòa một mặt. Ở thuộc hạ trước mặt, hắn chính là mặt lạnh vô tư Bắc Âm đại đế, ánh mắt lạnh băng, trên mặt không có nửa điểm tươi cười. Nếu không phải hắn trong mắt ở động, bằng không còn tưởng rằng là một tôn sáp điêu, Phong Âm nhìn đến Hình Hàn mang theo nhiều người như. Vậy tới, cho rằng ra đại sự, dùng truyền âm hỏi, có việc. Hình Hàn thực tự nhiên nói một câu, hướng ngươi cầu hôn, Phong Âm hơi giật mình, khóe miệng gợi lên âm trầm ý cười. Sợ tới mức đại điện thượng quỷ quan nhóm thân thể run run, đang ở hội báo công vụ quan viên. Nuốt nuốt nước miếng, không ngừng hồi tưởng chính mình nơi nào nói sai lời nói. Chính là hắn nói sự tình đều là thực bình thường sự tình a. Không có không đúng chỗ nào a. Phong Âm ánh mắt chuyển hướng quỷ quan nhóm. Hôm nay hội nghị đẩy đến ngày mai lại khai, đúng vậy, quỷ quan nhóm giống chạy trốn dường như. Chạy ra đại điện, nhìn đến Hình Hàn mang theo một đoàn trưởng lão bưng đồ vật đứng ở bên ngoài. Trong tay đồ vật đều có vải đỏ cái, nhìn không thấy là vật gì, Hình Hàn đi vào đại điện nói. Phong Âm, ngươi biết ta và ngươi nhi tử tình đầu ý hợp, cho nhau thích lẫn nhau, hiện tại thiên đế cũng biết ta cùng chuyện của hắn. Cho nên ta tưởng sấn này cùng hắn tổ chức đại hôn làm sở hữu thần tiên đều biết ta cùng chuyện của hắn, còn hy vọng ngươi có thể đồng ý, Phong Âm không có ra tiếng, Hình Hàn làm các trưởng lão cùng tiên. Quan nhóm đều tiến vào, các trưởng lão trong tay bưng đồ vật. Tiên quan nhóm tác nâng đại cái dương phóng tới trên mặt đất, Hình Hàn nói. Đây là xính lễ, Đông Nhạc tiên phủ các trưởng lão đều ngẩn người. Xính lễ. Bọn họ còn tưởng rằng là Phong Âm muốn mừng thọ mới chuẩn bị nhiều như vậy hạ lễ. Bất quá bọn họ chủ tử phải đối ai hạ xính. Phong Âm đứng dậy đi vào các trưởng lão trước mặt, xốc lên trong đó một khối vải đỏ. Bên trong phóng một gốc cây quá hư dưỡng nguyên thảo. Đây chính là chỉ có hồng hoang thời kỳ mới có thảo dược. Hiện tại sớm đã tuyệt tích, cho nên vật báu vô giá. Có tiền cũng mua không được, ngươi thật đúng là hạ đại vốn gốc, chỉ cần ngươi đồng ý việc hôn nhân. táng ra bại sản đều được, Đông Nhạc Tiên Phủ đều trừng lớn đôi mắt nhìn nhà mình chủ cùng Bắc Âm. Đại đế, đại trưởng lão nhịn không được nói. Chủ tử, ngài muốn cùng Bắc Âm đại đế thành thân. Này cũng quá dọa người đi. Bọn họ thật sự vô pháp tưởng tượng bọn họ chủ tử cùng Bắc Âm đại đế ôm nhau tình cảnh, Phong Âm cùng Hình Hàn lạnh lùng mà hoành hắn liếc mắt một cái, đại trưởng lão. Ngoặc kép, hắn nói sai lời nói sao? Phong Âm cười lạnh, ngươi tiên phủ người liền ngươi với ai thành thân cũng không biết. Đây là ngươi thành ý. Hình Hàn nhíu mày, là lòng ta cấp tới vội vàng. Đã quên cùng bọn họ nói. Chờ trở về lúc sau, ta sẽ hướng bọn họ tuyên bố, Phong Âm hừ lạnh. Dĩ nhiên tha thứ ngươi, nhưng không đại biểu ta cùng Hạo Thần cũng tha thứ ngươi, Hình Hàn ở tới phía trước liền làm tốt phí. Bị khó xử chuẩn bị, vậy các ngươi muốn thế nào mới có thể tha thứ ta? Phong Âm cười lấy ra một chương danh sách cấp Hình Hàn. Làm được mặt trên sở hữu sự tình. Chúng ta liền tha thứ ngươi, đây là hắn cùng Lăng Hạo Thần quyết định không cho Hình Hàn hảo quá. Bắt đầu liền liệt danh sách, mặt trên tất cả đều là cố ý khó xử người sự tình. Hình Hàn cầm lấy tới vừa thấy, danh sách ít nhất có nửa thước khoan dung 10 mét trường. Mặt trên tự thể lại giống siêu thị đánh ra tới mua sắm đơn tử đặc biệt tiểu. Thêm lên ít nhất có tốt hơn ngàn chuyện. Hắn hỏi, ta làm xong. Các ngươi liền không hề khó xử ta. Đúng vậy, hảo, chờ ta hoàn thành sau lại đến tìm ngươi cầu hôn, Hình Hàn mang theo các trưởng lão trở lại Đông. Nhạc Tiên Phủ, tuyên bố đi xuống, từ hôm nay trở đi Bắc Âm đại đế nhi tử Lăng dĩ nhiên là Đông Nhạc đại đế tương lai bạn lữ. Các ngươi về sau muốn đem hắn đương chủ tử giống nhau đối đãi. Nhìn thấy hắn như nhìn thấy ta giống nhau phải đối hắn cung cung kính kính, đúng vậy, đại gia sàng. Khoái ứng xong lúc sau, đại trưởng lão nói, chủ tử, thiên đế định không cho phép ngài cùng người khác thành thân đi. Ta sẽ xử lý tốt một việc này. Các ngươi chỉ cần nhớ rõ Lăng dĩ nhiên là Đông Nhạc Tiên Phủ một cái khác chủ tử là được, đúng. Vậy, đều đi xuống đi, Hình Hàn lại lần nữa lấy ra danh sách nhìn kỹ. Chỉ nhìn đến điều thứ nhất khiến cho hắn rút lui có trật tự xúc động. Mặt trên viết, điều thứ nhất, làm một đạo đậu giá tác thịt đồ ăn cho phép nhiên ăn. Ở làm trong quá trình không được sử dụng pháp thuật, cũng không được có người hỗ trợ, yêu cầu tự thân động thủ đem thịt nhét vào đậu giá. Thả pháo đài mãn 1 vạn căn đậu giá, còn muốn dĩ nhiên nói tốt ăn mới được, chú. Danh sách thượng sở hữu sự tình đều không được làm dĩ nhiên biết là chúng ta làm ngươi làm 1 vạn. Căn đậu giá tắc thịt Hình Hàn còn không có làm liền cảm giác được đau đầu. Mắt đau, tay đau, bất quá vì có thể cùng dĩ nhiên thuận lợi kết làm bạn lữ. Hắn liều mạng, người tới, Hình Hàn đem Kinh Cửu kêu lên, Kinh Cửu đi vào tới hỏi. Chủ tử có gì phân phó? Hình Hàn nói. Ngươi đi mua 1 vạn căn đậu giá trở về. Nga, không, ở tắc thịt thời điểm khả năng sẽ lộng hư đậu giá. Yêu cầu nhiều chuẩn bị mới được. Ngươi đi mua 2 vạn căn đậu giá cùng 100 cân thịt heo trở về. Đúng vậy, đi FY. Hết chương.